Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 538, 538, thật sự có một cực phẩm như hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hoàng đã cảm thấy các nữ sinh này thật nhàm, chán. Hơn nữa, hôm nay sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoạn Nhiên, hắn cảm thấy chơi với tiểu thư danh giá hứng thú hơn nhiều. Vẻ mặt của Từ Hoàng đây điên cuồng. Các người không biết người phụ nữ đó đẹp như thế nào đâu. Khi các người nhìn thấy cô gái đó, có lẽ sẽ không có người phụ nữ nào khác trong mắt nữa. Nhưng, lũ bạn xấu của Từ Hoàng nghe thấy lời nói của Từ Hoàng, đều cảm thấy rất phóng đại. Từ thiếu gia, anh nói hơi quá. Từ thiếu gia, thẩm mỹ của anh nên nâng cao lên một chút. Không thể cứ thấy phụ nữ thì gọi là xinh, đẹp. Nếu gần đây anh thiếu phụ nữ, tôi còn mấy con, hàng tốt, đều cho anh. Từ Hồng bị rất nhiều người chế giễu, trong lòng không vui, nói cho các người biết cũng vô ích. Đều là bọn nhà quê chưa từng thấy qua thứ tốt nhất. Trong lúc nói chuyện, vẫn sờ soạng một chút vào con mắt đang đau, và có một cái nhìn điên cuồng trong biểu cảm của hắn. Nếu có cơ hội nếm thử người phụ nữ đó, đừng nói là bị đánh. Dù có đánh tôi vài lần nữa, tôi cũng sẵn lòng. Lời nói của Từ Hoàng vừa dứt, vài người bạn đều nhận ra vết thương trên người anh là vì lỡ đụng đến phụ nữ đã có gia đình mà bị đánh. Nhưng, người phụ nữ đó thực sự xinh đẹp như vậy sao? Dù bị đánh vài lần nữa cũng thấy vui. Từ Hoàng liếc nhìn những người ở đó không tin lời hắn nói. Ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Đừng nói tới thành phố Lô Hải. Ngay cả toàn bộ Hoa Hạ. Tôi đoán chừng không có người nào xinh đẹp hơn cô ấy. Nếu các người có cách giúp tôi tìm manh mối cô ấy, tôi có thể cho các người một lời hứa. Giúp các người vô điều kiện. Mọi người lại sững sờ. Tất cả đều biết. Từ Hoàng là một người không dễ thất hứa. Nhưng bây giờ hắn ta đã ném ra một bảo đảm như vậy. Chẳng lẽ, thật sự có một cực phẩm như hắn nói? Ở góc phòng riêng, nghe Từ Hoàng nói xong, một người đàn ông ánh mắt trầm tư, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Vì vậy, hắn đột nhiên mở miệng nói với Từ Hoàng. Nói đến mỹ nữ, tôi biết một người cách chương.